Chương 372, trò chơi kết thúc. Trốn đi Chu Phàm QNZ âm thầm cầu nguyện, Tiêu Úc cùng Nhan Thư Hàng có thể không chịu thua kém một chút, tránh lâu một chút, bọn hắn tránh lâu một chút, mình bị tìm được tỷ lệ lại càng nhỏ. Mê tàng rừng rậm giống như đứng im đồng dạng, oi bức đến mức liền một tia gió đều không có. Bán ra tiến đến ánh nắng, pha tạp nhỏ vụn bóng mặt trời, cũng không thể cho vùng rừng rậm này một tia sinh cơ, hết thảy đều âm u đầy tử khí. Chu Phàm chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa từng cây cây tùng nhìn như quỷ kỳ quái, tựa hồ QNZ đang nhìn hắn. Mê tàng rừng rậm mỗi thời mỗi khắc đều mang cho hắn một loại rét lạnh cảm giác, rừng rậm này giống như lúc nào cũng có thể sẽ sống lại đồng dạng. Thời gian đang không ngừng trôi qua, Chu Phàm đang yên lặng suy tính lấy thời gian. Rất nhanh nửa nén hương thời gian thoáng một cái đã qua. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý mừng, hắn sống qua nửa nén hương thời gian, mà Dương Tâm Ngộng QNZ không có tìm được hắn. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu hắn liền là K.I.Q.O.I.Q.N.Z, rất có thể Kiều Úc hoặc Nhan Thư Hàng sống sót, hay hoặc là hai cái đều sống sót. Hiện tại hắn chỉ cần đứng ra đi, trở lại cây kia cháy xém cây liền có thể biết kết quả. Bất quá vì ngăn ngừa mình tính toán thời gian có sai, hắn lại kiên nhẫn mấy người một lát, mới đứng lên, hướng về cháy xém cây mà đi. Chỉ là đi 10 trượng trở lại, Chu Phàm lại dừng bước, trong lòng của hắn hưng phấn dần dần thối lui, bởi vì hắn không có cảm giác được lần trước cháy xém cây đối với hắn triệu hoán. Đây là vấn đề gì, chẳng lẽ là bởi vì trò chơi kết thúc, vì lẽ đó cháy xém cây không còn đối với hắn phát ra triệu hoán, hắn cơ hồ nhớ lại tất cả mê tàng rừng rậm sự tình, cuối cùng còn lại một người thời điểm, cháy xém cây cũng hẳn là khởi xướng triệu hoán mới đúng, trở lại cháy xém cây chỗ, mới có thể tìm được mê tàng rừng rậm cửa ra vào. Người trong nhà là như thế này nói cho hắn biết. Vậy cái này là tình huống như thế nào, nhưng vô luận phát sinh cái gì, hắn đều phải trở lại đất chống cháy xém cây chỗ nhìn một chút, nếu không hắn rất có thể sẽ chết mất. Nhưng cái này có chút kỳ quái tình huống nhường Chu Phàm trong lòng đề cao cảnh giác, hắn từng bước một đi tới thời điểm, cố ý lựa chọn một chút dễ dàng ẩn tàng thân thể lộ tuyến tiến lên. Không đến trăm trượng con đường, Chu Phàm rất đi mau xong. Hắn nhìn xem bị rừng tùng che lại ẩn ẩn có thể thấy được đất trống, túi người, chậm rãi tiến lên. Đất trống trong mắt hắn càng phát ra rõ ràng. Sau đó hắn nhìn thấy hai chân treo lấy, đứng tại cháy xém cây trước mặt Dương Tâm Ngộng. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vì cái gì nửa nén hương thời gian không phải đã sớm qua sao, vì cái gì Dương Tâm Ngộng còn sống nàng lại tại cháy xém cây trước mặt làm cái gì. Chu Phàm cảm thấy mình đầu có chút hơi đau, không có sai. Vô luận bao nhiêu lần chơi trốn tìm trò chơi, đều là nửa nén hương thời gian. Đống nhiên liên tục đưa lưng về phía hắn Dương Tâm Ngộng xoay người lại, nàng hai mắt nhắm nghiền, tấm kia văn tính mặt đã bả tờ đầu và nở ve ho, nàng mũi thở phe phẩy cười lên, ngươi trở về. Chu Phàm ghé vào cỏ dại bên trong, hắn không còn dám động, lại không dám lại nhìn Dương Tâm Ngộng. Hắn có chút không rõ vì cái gì tình huống phát sinh biến hóa như thế. Tiêu Úc, Nhan Thư Hàng đều để ta tìm tơ y bị quỷ ăn hết, hiện tại liền thừa hai chúng ta, ta làm sao cũng không tìm tới ngươi, nhưng mà ta biết ngươi sẽ trở về nơi này. Tới chúng ta tới chơi trốn tìm. Ngươi đi mau nha, ta rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi. Dương Tâm Ngộng thanh âm ở trong rừng khuyết tán ra, có từng đợt hồi âm. Chu Phàm vẫn là không có động, hắn biết mình khẽ động, chỉ sợ cũng sẽ để cho Dương Tâm Ngộng lỗ thai nghe được. Trong lòng của hắn đang điên cuồng nghĩ. Vì cái gì thời gian trôi qua, Dương Tâm Ngộng còn chưa chết? Dương Tâm Ngộng tại đất trống bốn phía nhanh chóng phiêu đãng, nàng đang tìm kiếm Chu Phàm thân ảnh, nàng một bên tung bay một bên âm thanh cười nói, ngươi liền tại phụ cận, ta ngửi được khí tức của ngươi, coi như ngươi không có phát ra cái gì động tĩnh, ta cũng có thể tìm tơ y ngươi. Mau chạy đi, nhường ta tìm tơ y ngươi, ngươi coi như muốn chạy trốn QNZ trốn không được. Chu Phàm trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn biết Dương Tâm Ngộng nói có đạo lý, hắn coi như bất động, nhưng Dương Tâm Ngộng tìm được hắn chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Hắn lâm vào một cái tử cục bên trong, hắn tâm giống như bị một khối ngàn cân tảng đá đè ép, khiến cho hắn khẩn trương đến liền khí cũng không dám nôn. Hắn chỉ có thể cực hắn không được phát ra cái gì thanh âm, coi như Dương Tâm Ngộng gần trong gang tấc, đều không thể biết hắn ngay ở chỗ này. Hắn toàn thân giống như cứng ngắc lạnh lẽo hòn đá, chờ lấy vận mệnh đến. Loại này chờ đợi không lý do nhường trong lòng của hắn lửa giận bay lên, hắn cảm thấy mình ẩn ẩn quên một chuyện hết sức trọng yếu. Chỉ là hắn còn không có nhớ tới, Dương Tâm Mộng đã treo tại trước người hắn. Chu Phàm chỉ là nhìn xem nàng cặp kia ăn mặc da thú dày chân, không có ngẩng đầu ý tứ. Tìm thơ y ngươi. Dương Tâm Mộng thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, trò chơi cuối cùng kết thúc. Chu Phàm lúc này mới ngồi xuống, hắn nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Dương Tâm Mộng, không biết tại sao trong lòng của hắn ý sợ hãi giảm xuống. Dương Tâm Mộng mở mắt ra, mắt của nàng là bình thường màu mắt, cũng không có đối Chu Phàm phóng ra cái gì, nàng dưới chân cái bóng đang chậm rãi rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới. Ngươi không sợ sao? Dương Tâm Mộng gương mặt kia y y nguyên vặn vẹo lên, da mặt thỉnh thoảng nhảy lên, tái nhợt không máu, nhưng nàng vẫn là cười nói, ta đi chỗ cũ đi tìm ngươi, chỉ là ngươi không tại nơi đó, bằng không đã sớm kết thúc. Ta càng muốn biết đến là vì cái gì thời gian đã sớm đi qua, ngươi vì cái gì không có chết? Chu Phàm chậm rãi hỏi. Dương Tâm Mộng trong miệng phát ra không giống nàng quái dị cười y the the âm thanh, giống như một con quái vật tại cuồng thiếu. Bởi vì trò chơi vốn chính là dáng vẻ như vậy, ta lại không có phá hư quy tắc, 10 người tiến đến vậy thì có 1 người có thể còn sống ra ngoài, chỉ là các ngươi đi vào là 9 người. 9 người. Chu Phàm sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Tâm Ngộng, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, nhưng lại không thể tin được. Cô bé này Dương Tâm Ngộng chỉ mình, tại tiến đến trước đó, liền bị sớm một ngày hiến tế cho ta, thôn các ngươi không hy vọng có người có thể còn sống trở về. Tại sao phải bộ dạng này làm Chu Phàm tự lẩm bẩm? Ta đây cũng không biết. Dương Tâm Mộng thân thể bắt đầu xé rách thành hai bên, thân thể của nàng có màu đen tuyến trùng thò đầu ra phát ra hỉ sở khạ rét rét hỉ sư dâm thanh, đầu nhỏ của nàng phồng lên, xương cốt cu nở dê từng cây bốn cong, theo trong thân thể phốc phốc phốc phốc đâm ra tới. Nàng đã hoàn toàn nhìn không ra người dáng vẻ, dưới chân cái bóng còn đang không ngừng kéo đưa. Chơi trốn tìm quy tắc là mẫu thân ta thiết định. Đó là của ta mẫu thân. Dương Tâm Mộng dùng tay chỉ cháy xem cây, nàng thích xem người chơi chơi trốn tìm, hưởng thụ lấy sợ hãi của các ngươi. Theo 30 năm trước, thôn các ngươi liền áp dụng sớm hiến tế một người biện pháp, nhường còn lại 9 người không cách nào còn sống trở về. Cái này không có phá hư mẫu thân ta quyết định quy tắc, cho nên chúng ta liền không có để ý tới. Chu Phàm đống nhiên hiểu được, vì cái gì tại rừng rậm cửa vào những thôn dân kia sắc mặt sẽ như thế kỳ quái. Là bởi vì bọn hắn biết Dương Tâm Mộng đã sớm không phải người, lại còn muốn đứng tại quỷ phía sau. Có lẽ là bởi vì căm hận. Chu Phàm thở dài, trong 10 người chỉ có một cái có thể còn sống trở về, trở lại thôn người. Nếu như không có chết, cái kia cuối cùng sẽ oán hận thôn đẩy hắn tiến vào trong rừng rậm đến, cùng nó dạng này, còn không bằng chết hết tốt một chút. Ngươi vì cái gì còn không coi an ta? Mà là nói với ta nhiều như vậy. Chu Phàm lại ngẩng đầu nhìn trở nên cực kỳ khủng bố Dương Tâm Ngộng, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngươi là người cuối cùng, lại rất thú vị, vì lẽ đó muốn cùng ngươi trò chuyện hội. Dương Tâm Ngộng hay hoặc là nói là trong rừng rậm quỷ tiếu, chỉ là đầu của nó vỡ ra từng đạo lỗ hổng, hoa dâm óc hòa với máu đỏ từ miệng con bên trong tuôn ra đến, nụ cười kia lộ ra cực kỳ buồn nôn. Ngươi vì cái gì không sợ? Dương Tâm Ngộng cảm nhận được Chu Phàm trong mắt bình tĩnh, nó có chút kinh ngạc hỏi. Ta cũng không phải ta tại sao phải sợ? Chu Phàm thấp giọng lẩm bẩm.